cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 726, 726, sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân và Bát Sư Huynh quay về nhà Thiết Trụ. Vân Chân phát hiện người nhà Thiết Trụ vẫn chưa tỉnh, ngay cả Thiết Trụ ngủ cùng phòng Bát Sư Huynh cũng ngủ rất sâu. Bọn họ trúng thuốc mê, Bát Sư Huynh nói. Vân Chân gật đầu, thời điểm vừa vào sân, nàng đã phát hiện trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt như mùi hoa quế. Nhưng nàng rất chắc chắn trong nhà Thiết Trụ không hề trồng quế, cách vách cũng không có. Hơn nữa mùi hoa quế này có hơi kỳ lạ, hình như bên trong đã bị bỏ thêm gì đó. Chờ Bát Sư Huynh mở cửa phòng, nàng phát hiện mùi hương càng đậm, lúc này mới xác định đó là thuốc mê gì. Tiếp theo, Vân Chân đi kiểm tra tình hình Thiết Trụ và cha mẹ hắn, phát hiện bọn họ chỉ trúng thuốc mê, không có vấn đề gì khác nên không đánh thức họ. Chúng ta đi rồi, lại có người tới đây. Bát Sư Huynh nhìn Vân Chân, nhíu mày nói. Vân Chân nghiêm túc gật đầu, quả thật đã có người tới. Chỉ là, rốt cuộc có phải cùng đám người với kẻ trước đó hay không, hiện tại vẫn chưa thể phán đoán. Thiếu gì không? Bát Sư Huynh thấy nàng kiểm tra tay nải dưới giường, liền hỏi. May mà lúc đuổi theo, Vân Chân cẩn thận đặt tay nải dưới giường. Người tới lúc sau vì thời gian cấp bách lại lo bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể trở về, bởi vậy chỉ vội lục soát trong nhà, dưới giường qua tối, hắn còn không kịp. Nếu bọn họ về trễ một chút nói không chừng hành lý dưới giường sẽ bị phát hiện. Không có, vẫn chưa phát hiện, Vân Chân lắc đầu, có lẽ người tới sau muốn dò la thân phận của họ. Vậy người tới trước, đầu tiên là bóng đen ngoài cửa sổ, sau đó nàng và Bát Sư Huynh bị dẫn dụ ra ngoài. Tiếp đến, nàng mất dấu Bát Sư Huynh và bóng đen kia, rồi bị bóng đen khác dẫn tới dưới gốc cây hòe ngoài trấn. Kẻ đó dẫn nàng tới chỗ cây hòe để làm gì? Để nói cho nàng điều gì sao? Không, không nên thế. Bởi vì thời điểm nàng đứng dưới gốc cây hòe, có thể cảm nhận rõ kẻ đứng trong bóng tối không hề có ý tốt. Nếu không phải Bát Sư Huynh kịp thời xuất hiện, nàng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đúng rồi, Huynh đuổi theo bóng đen kia đi đâu? Sao Huynh lại ở ngoài trấn? Vân Chân hỏi, bóng đen kia dẫn ta ra ngoài trấn. Bát Sư Huynh nói, thì ra trước đó, hắn cũng chưa ngủ. Nguyên nhân thế mà là vì Thiết Trụ ngáy ngủ, ổn đến mức hắn không ngủ được, trong đầu lại nghĩ tới ngỗng quay khi sáng ăn, định ngày mai lên trấn đi dạo xem có món ngon khác không. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người, vì thế mang giày vào liền xông ra. Một đường Bát Sư Huynh đuổi theo bóng đen kia tới ngoài trấn. Rất nhanh, bóng đen kia đã trốn vào núi rừng. Bóng đen kia rất quen thuộc địa hình ở đó, không bao lâu, hắn đã mất dấu. Hắn lo Vân Chân ở bên này xảy ra chuyện, vội vã chạy về, vừa lúc đi ngang cây hòe gần đó, thấy Vân Chân một mình đứng dưới tàng cây. Sự việc chính là như vậy, Bát Sư Huynh nói, buông tay. Vậy Huynh có nhìn thấy mặt người nọ không? Hoặc là, nhìn ra võ công của môn phái nào không? Vân Chân lại hỏi, mặt sao, đương nhiên không thấy được. Bát Sư Huynh sờ cằm, có điều chỉ là con khỉ nhảy nhót. Con khỉ nhảy nhót, Vân Chân ngây ra một lúc. Đúng vậy, vóc dáng như khỉ, nhìn từ sau cũng giống khỉ, nhảy tới nhảy lui trong rừng toàn trốn vào bụi cây thấp bé, hại xiêm y của ta bị rách hết. Nói rồi, Bát Sư Huynh còn đưa chỗ chảy xước trên cánh tay cho nàng xem. Cách chương.